Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2541, Hậu Khanh Mưu Lược 2. Converter Lucario, cái này quỷ thi bị lĩnh đến từ về sau, quỳ gối tại vương tọa phía dưới. Hậu Khanh nhường hắn ngẩng đầu, đánh giá, người này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, dáng dấp ngược lại cũng phổ thông, liếc mắt nhìn qua chính là người bình thường loại, nhìn không ra là quỷ thi, không qua đi Khanh tự nhiên có thể nhận thấy được trên người hắn thi khí. Cái này khẳng định làm không giả, thi tộc đại quân, thật không riêng gì thi tộc, cũng có đủ loại sinh linh, vì vậy, coi như cương thi vương, Hậu Khanh ba người đối cương thi đều tương đối thân cận, dù sao cũng là đồng tộc, cũng sẽ không có cái gì lòng cảnh giác, cương thi ở nhân gian, thuộc về hạ đẳng nhất sinh linh, mãi mãi cũng tu không được chính quả, đừng nói pháp sư, coi như là quỷ yêu tà linh đều nhìn chúng nó không lên, cho người làm nội gian đều không người muốn, người trước kia là pháp sư. Hồi bẩm chân chủ, thuộc hạ từng là Linh Thứ Phong đệ tử, Linh Thứ Phong. Ở nhân gian cũng bất quá là một trung đẳng môn phái, Hậu Khanh nghe qua, nhưng là không đại tiện, ngươi tên gì, thuộc hạ đạo hiệu gọi Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt. Thật kỳ quái đạo hiệu, ngươi họ Hồ sao, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ là cô nhi, từ nhỏ bị sư phụ nhặt được, mơ mơ hồ hồ liền làm đạo sĩ, cái này đạo hiệu là ta sư phụ cho lấy, vậy sao ngươi thành quỷ thi, Cổ Nguyệt nói. Sư phụ ta vốn là Linh Thứ Phong trưởng giáo, sau khi hắn chết, vốn nên là ta kế nhiệm trưởng giáo, nhưng ta người sư thúc kia vì cướp đoạt vị trí trưởng giáo, gạt ta nói một tòa trong cổ mộ có bảo tàng, cùng ta cùng nhau đi tới tìm kiếm, lại đem ta bao ở phía dưới, ta chết tại một chỗ thi trong ổ, sau khi chết trở thành quỷ thi, ta len lén lặng hồi sơn môn, giết chết ta người sư thúc kia, tự thân cũng phạm sát nghiệp, không dám đi hướng âm ti kiêu ngạo, để tránh khỏi bị đày đi địa ngục. Chỉ có thể ở nhân gian trốn tránh, được nghe chân chủ xuất lĩnh thi tộc tiến quân không giới, chuyên tới để cống hiến. Những lời này nói xong tình chân ý thiết, Hậu Khanh sau khi nghe xong, gật đầu nói, ngươi tất nhiên thành quỷ thi, vậy liền không còn là nhân gian sinh linh, đối đãi ta thi tộc thống nhất không giới, ngươi cũng không nhất định lại trốn đông trốn tây, lo lắng bị pháp sư cùng quỷ sai bắt giết, vậy do chân chủ phái đi. Hậu Khanh đánh giá hắn nói rằng, ta xem ngươi thật cơ trí, lại làm qua pháp sư. Đối nhân gian cùng âm ti tình huống đều biết, có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi đi làm, sau khi chuyện thành công, ta phong ngươi làm tổng binh, ngay sau đó đem sự tình nói một lần, Cổ Nguyệt nhớ kỹ trong lòng, nhiều lần cam đoan nhất định làm được, thế là rời Thiên Khí Sơn, hướng không giới đi, hắn sau khi đi, Phi Cương Vương lại từ dưới núi lặng đến đây, đối Hậu Khanh đưa lỗ tai nói rằng, chân chủ, quân sư tới, Hậu Khanh hơi gật đầu, đi xuống vương tọa, theo hắn xuống núi. Đi thẳng vào hắc ám sâm lâm, ven đường một lùm che giấu trong bụi rậm, một người thư sinh trang phục người đi tới, quỳ gối tại Hậu Khanh dưới chân, thiết toán bàn bái kiến chân chủ, Hậu Khanh hư đỡ một thanh, nói, quân sư không cần đa lễ, chờ thiết toán bàn đứng dậy, Hậu Khanh hỏi, chiến cuộc bố trí như thế nào, tất cả sắp xếp, chỉ chờ bên trên phụ cùng thánh nữ hạ lệnh, là có thể tiến công Vân Sơn, Hậu Khanh đối Phi Cương Vương nói, ngươi đi phụ cận nhìn chằm chằm, Phi Cương Vương xin cáo lui. Hậu Khanh đi tới thiết toán bàn trước mặt, chậm rãi nói rằng, ngươi đã từng làm qua thổ phỉ, thiết toán bàn có điểm cười xấu hổ cười, đó là dân quốc sự, ta về sau cho tam gia làm sĩ quan phụ tá, cũng làm đến một phương quân phiệt. Hậu Khanh nói, nhà các ngươi tam gia, là vị nhân kiệt, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, cuối cùng cũng chưa có thể thành sự. Thiết toán bàn thở dài nói, tam gia thời vận không đủ, bất quá hắn mặc dù chạy, lại không có cách nào trở lại ngày xưa. Ta mặc dù bị đặt ở trong mộ, thành cương thi, nhưng cũng vì vậy thành thi tộc một viên, đây cũng là tiểu nhân có phúc, có thể có hôm nay, nhận được ba vị chủ thượng tín nhiệm, quỷ thác trọng trách, dám không đem hết toàn lực. Hậu Khanh cười nói, cũng không phải bực này nói, ta thi tộc bên trong, tu vi cao thâm người không ít, nhưng thống quân bày trận sự tình, nhưng là ngươi cường hạn, cái này đệ nhất quân sư chức vụ, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, đa tạ chân chủ bồi dưỡng. Hậu Khanh ở bên cạnh hắn đặt bộ, thờ ơ nói, ngươi tài hoa, ta là yên tâm, chỉ bất quá. Ngươi quy thuận ta Thiên Khí Sơn thời gian không lâu, trong lúc đảm nhiệm, thẳng thắn nói, ta đối với ngươi không phải rất yên tâm, thiết toán bàn vừa nghe, nhất thời thấp thỏm lo âu, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, tiểu sinh vĩnh viễn trung thành chủ thượng, tuyệt không hài lòng. Hậu Khanh đi tới trước mặt hắn, hơi hơi khom người, nói rằng, ngươi trung với ai, tự nhiên là ba vị chủ thượng. Hậu Khanh yên lặng trong nháy mắt, nói nhanh, nếu ta ba người ý kiến không hợp nhau, ngươi nghe ai? Thiết toán bàn vừa nghe, hù dọa quỳ rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Hậu Khanh lạnh lùng hỏi, ngươi trung với ai? Tiểu nhân trung với chân chủ. Thiết Toán Bàn yên lặng một chút, nói bổ sung, chỉ trung với chân chủ một người. Hậu Khanh lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười, tự tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói, sau trận chiến này, ta phong ngươi làm quốc sư, để ngươi ở trên không giới khai tông lập phái, làm một tông chủ. Tiểu nhân không dám, chỉ cầu tại chân chủ bên người hầu hạ, không có yêu cầu gì khác. Hậu Khanh cười nói, vua không nói đùa, sau khi chuyện thành công, ta không phụ ngươi, đa tạ chân chủ. Trước không vội tạ ơn, ta xin hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn công phá Vân Sơn, cái này. Thiết Toán Bàn nhíu mày, nói, tiểu nhân nói thật, không giới liên minh cái kia Lâm Tam Sinh, trí mưu vô song, bưng đến kịch liệt, gần nhất mấy phen thăm dò, chí ít cùng tiểu nhân lực lượng ngang nhau, nếu không có hắn, tiểu nhân có ít nhất 90% chắc chắn có thể đánh thắng một trận, bây giờ đến xem, cũng chỉ có 67 thành nắm chặt, ồ. Ngươi nói các ngươi lực lượng ngang nhau, không phải cần phải đều chiếm 5 phần sao, Thiết Toán Bàn nói, ta làm công phương, có thể tuyển chọn đường tấn công rất nhiều, chiếm giữ chủ động, vì vậy mới nói có 6-7 phân. Sau đó sợ Hậu Khanh tức giận, nói, tiểu nhân định đem hết toàn lực, tranh thủ nhất chiến công thành. Hậu Khanh bước đi thông thả mấy bước, trở lại trước mặt hắn, thân thế không xuống, đối hắn nói rằng, ta muốn ngươi làm như thế. Lập tức đem chính mình kế sách nói một phen. Thiết Toán Bàn nghe xong, khiếp sợ nhìn lấy Hậu Khanh, ngập ngừng nói, chân chủ, cái này. Hậu Khanh trong mắt đột nhiên lộ ra sát khí, nói, trước ngươi không phải nói, chỉ trung với một mình ta sao. Thiết Toán Bàn ngẩn ra, khẽ cắn môi, toàn bằng chân chủ phân phó. Hậu Khanh tự tay tại hắn trên vai vỗ vỗ, đột nhiên vừa dùng lực, năm ngón tay cắm vào hắn trong thịt, lục sắc thi huyết trong nháy mắt chảy ra, a! Thiết Toán Bàn kêu lên thảm thiết. Hậu Khanh buông tay, nhìn lấy tê liệt ngã xuống đất Thiết Toán Bàn, nói rằng, ta đã ở bên trong cơ thể ngươi rót vào 3 vị độc thi, ngươi tuy là quỷ thi, nhưng ta nếu phát lực, ngươi mặc dù tại ngoài ngàn dặm, cũng sẽ thôn phệ ngươi hồn phách, vạn kiếp bất phục, ngươi muốn làm tinh phách đều làm không được, chân chủ, thuộc hạ không dám. Thiết Toán Bàn quỳ rạp trên mặt đất, ý vị địa, mà, dập đầu. Hậu Khanh xoay người hướng Thiên Khí Sơn phương hướng đi tới, cũng không quay đầu lại nói rằng, nên, ngươi đã biết, ngươi đi đi. Thiết Toán Bàn kinh ngạc nhìn ngây người một hồi, nhìn Hậu Khanh bóng lưng, nặng nề mà dập đầu một cái đầu, xoay người rất nhanh rời đi. CVT, chuyện này có ai đọc nữa hay sao vậy? Comment xuống dưới để mình biết mà làm tiếp với. Chương 2542, Tru Tiên Kiếm Trận 1. Converter Lucario, Hậu Khanh đi ra hắc ám xâm lâm, đến Thiên Khí Sơn dưới núi lúc, Phi Cương Vương từ phía sau đuổi theo, đi theo hắn cùng nhau lên núi, hết thảy đều chuẩn bị xong sao? Hậu Khanh hỏi, chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt không ngoài ý muốn. Phi Cương Vương nói rằng, Hậu Khanh cười nói, trên đời này sẽ không có tuyệt đối sự tình, ngoài ý muốn vẫn có, bất quá ta an bài mấy tay này phục bút, cho dù có vài ngoài ý muốn, cũng trốn không thoát ta an bài. Trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngũ đại thi tiên bên kia, gần nhất có hay không động tĩnh gì, bọn hắn cái gì cũng không biết, chỉ kết trận mà đợi, đây cũng là, nói cho bọn hắn biết, bọn hắn địch nhân, chính là cái kia Đạo Phong, những người còn lại không dùng qua hỏi. Phi Cương Vương nhận lời, xe lửa chạy như bay, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo cùng Lão Quách ba người ngồi ở một hàng, ba người đều là sắc mặt ngưng trọng, không nói được một lời, không phải bọn hắn không muốn nói chuyện, mà là bên người lữ khách quá nhiều. Thực sự không tiện nói sự tình, hơn nữa, Trương Vô Sinh ở trong điện thoại nói xong rất ngắn gọn, chỉ nói phát hiện Thánh Linh Hội lai lịch, để bọn hắn nhanh đi Long Hổ Sơn gặp mặt nói chuyện, nếu như không phải 10 phần trọng đại manh mối, tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn nghìn dặm xa xôi chạy tới. Về cái này, bọn hắn mặc dù 10 phần chờ mong, nhưng là đè ép được cảm xúc, nhưng ba người biểu tình ngưng trọng như thế, là Trương Vô Sinh ở trong điện thoại nói một chuyện khác, Tru Tiên Tứ Kiếm bị trộm. Tru Tiên Tứ Kiếm, tổng cộng 4 thanh, theo thứ tự là Tru Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, 4 thanh bảo kiếm lai lịch, nghe nói là cuộc chiến phong thần bên trong, Thông Thiên Giáo chủ dùng để đối phó xiển giáo đệ tử, nhưng rất nhiều người lĩnh hộp cơm, về sau vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra thi đấu, mới phá Tru Tiên Kiếm trận. Coi như là tại pháp thuật giới, đây cũng chỉ là cái chuyện thần thoại xưa, về Tru Tiên Kiếm trận lai lịch. Pháp thuật giới từ trước đến nay có mấy loại thuyết pháp, vô pháp thống nhất, bất quá, đối với Tru Tiên Kiếm trận uy lực, pháp thuật giới từ trước đến nay là được công nhận. Tru Tiên Tứ Kiếm, phân biệt tại Cửu Hoa Sơn, Long Hổ Sơn, Phổ Đà Sơn cùng Huyền Không Quan, bốn môn phái mỗi người chấp chưởng một thanh, bốn thanh kiếm một mình đến xem, mỗi một thanh đều là cửu đoạn quan pháp khí, bên trong tối cường là Chu Tiên Kiếm, vì bốn kiếm đứng đầu, luôn luôn là tại Huyền Không Quan. Trước đó Hồ Vương xuất thế, vì đối phó Đạo Phong, gần phân nửa pháp thuật giới đều tham dự lần kia hành động, Huyền Không Quan mặc dù không có phái người đến, nhưng là tống xuất Chu Tiên Kiếm, sau đó một đám pháp sư bày xuống Chu Tiên Kiếm trận, muốn chém giết Đạo Phong, Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương kề vai chiến đấu, cộng thêm một đám trợ thủ, đại phá kiếm trận, sau đó bốn thanh kiếm mỗi người trở lại sở thuộc môn phái, Chu Tiên Kiếm cũng bị trả lại đến Huyền Không Quan, treo trên bầu trời đánh một trận, Đạo Phong vượt 10.000 yêu tháp, Huyền Không Quan tại nhân gian Đạo Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc đó Diệp Thiếu Dương thầy trò ba người rời đi địa, mà, sớm, cũng không quan tâm Chu Tiên Kiếm hạ lạc, về sau mới biết được, Chu Tiên Kiếm bị Đạo Uyên chân nhân mang đi, tiễn trở lại Long Hổ Sơn, cùng Lục Tiên Kiếm một chỗ cung phụng tại trong kiếm cắt. Trước đó, ở trong điện thoại, Trương Vô Sinh nói một món đồ như vậy sự tình, ngay tại ngày hôm qua, có nơi khác lén vào kiếm cắt, đem Chu Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm đánh cắp, đều xem trọng tổn thương vài Long Hổ Sơn đệ tử. Trương Vô Sinh lập tức liên hệ Phổ Đà Sơn cùng Cửu Hoa Sơn, quả nhiên, giấu ở hai môn phái này Hãm Tiên Kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiếm cũng bị đánh cắp hoặc cướp đi. Trương Vô Sinh tại chỗ liền mộng bức, lập tức trải bản dập, triệu tập các đại môn phái tông chủ đi trước Long Hổ Sơn, cùng nhau đối phó chuyện này. Tự nhiên cũng không thiếu thân là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Ở trong điện thoại, Trương Vô Sinh không có nói tường tận ra Chu Tiên Tứ Kiếm là thế nào ném, tất cả phải đợi gặp mặt lại nói. Làm Lão Quách bả tin tức này nói ra thời điểm, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo cùng Bích Thanh đều khiếp sợ, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, ngược lại không có cảm thấy Chu Tiên Tứ Kiếm đặc biệt ngưu bức, trước đó ứng phó qua một lần, cảm giác mặc dù lợi hại, nhưng là không tới đặc biệt ngưu bức cấp độ, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi là, lại có thế có người có thể mạnh mẽ xông tới ba tòa bảo sơn, đem cái này bốn thanh kiếm trộm đi, cái này ba tòa núi, đều là pháp thuật giới nổi danh nhất danh môn đại phái, coi như trong môn đệ tử tốt xấu lẫn lộn, không phải mỗi một thời đại trưởng giáo đều có nghịch thiên thực lực, thế nhưng, tại tông môn trong phạm vi, tồn tại đếm không hết trận pháp cấm chế, coi như là quỷ khấu, yêu tiên cấp bậc này tà vật, muốn đi sông sơn, cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trên thực tế, tà vật sông sơn, loại sự tình này trong lịch sử hầu như liền chưa có phát sinh qua, coi như Đạo Phong trước đó diệt mấy cái môn phái, cái kia cũng là bởi vì hắn đã từng là pháp sư, tinh thông đạo Phật cổng trong pháp thuật, trên người vừa không có tà vật khí tức, rất nhiều pháp trận đối hắn không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương tự hồ nghĩ đến cái gì, xem đối diện mấy cái hành khách liếc mắt, vẫn là ngậm miệng, nhìn xuống cùng Tứ Bảo cùng Lão Quách nói chuyện với nhau dục vọng, xuống xe lửa, từ trạm xe đi ra, trước mắt quen thuộc vật kiến trúc nhường Diệp Thiếu Dương có chút cảm khái, trước đây không lâu chính mình mới tới qua Ưng Đầm Long Hổ Sơn, không nghĩ tới mới đi vài ngày, lại có được nơi đây, ba người đón xe đi trước Long Hổ Sơn, vòng qua cảnh khu, thẳng đến dấu ở chân núi ở giữa Long Hổ Sơn Sơn Môn. Thiếu Dương tử, ngươi cũng tới. Một cái thanh âm êm ái từ phía sau truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu vừa nhìn, là một cái tướng mạo thanh tú ni cô, vỗ tay từ trên đường lớn đi xuống, hướng về phía Diệp Thiếu Dương mỉm cười, tỉnh tuệ sư thúc. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, lập tức nghênh đón, Nga Mi Sơn tỉnh tuệ sư thái, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng nhận thức, hay là bởi vì trước đây Nhuế Lãnh Ngọc đi Nga Mi Sơn xuất gia, chính mình đi tìm nàng trở về. Cùng tỉnh tuệ sư thái phát sinh xung đột, cuối cùng chính mình chơi xấu, tìm tòi tay nàng, lại cường hôn nàng, loạn nàng đạo tâm, lúc này mới thủ thắng, hai người cũng vì vậy kết duyên, sau đó tỉnh tuệ sư thái đối Diệp Thiếu Dương thái độ cũng thay đổi rất nhiều, nhiều lần vì hắn nói tốt, trước đó Huyền Không Quan đánh một trận, hai người mặc dù gặp mặt, nhưng bởi vì lập trường khác biệt, Diệp Thiếu Dương sợ ảnh hưởng nàng, cũng không dám cùng với nàng tiếp xúc quá nhiều. Hôm nay không muốn lại ở nơi này gặp mặt. Tỉnh tuệ sư thái mặc dù niên kỷ không nhỏ, thế nhưng tướng mạo tuổi rất trẻ, coi như là ni cô trang phục, vẫn khó có thể che giấu dung mạo mỹ lệ. Hai người đi tới đối diện, tỉnh tuệ sư thái hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, trong lúc vui vẻ thân thiết cảm giác, để cho hai người cảm giác được một loại ở giữa bạn bè ăn ý, ở trong đám người ta liền thấy giống như ngươi, một mực theo, quả nhiên là ngươi. Tỉnh tuệ sư thái thật cao hứng có thể chứng kiến Diệp Thiếu Dương, sau đó cùng Tứ Bảo cùng Lão Quách cũng chào hỏi, Tứ Bảo là Phật môn đệ tử, cùng tỉnh tuệ sư thái xem như là đồng tông, so tỉnh tuệ sư thái muộn đồng lứa, không dám giống như Diệp Thiếu Dương như thế tùy tính, cung kính hành lễ gọi sư thúc. Tỉnh Tuệ sư thái thản nhiên chịu chi, sư thái, ngươi cũng là bởi vì sự kiện kia tới. Diệp Thiếu Dương thấp giọng hỏi. Tỉnh Tuệ sư thái gật đầu, thở dài nói, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, ta nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ chạy tới. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái phía sau không ai, nói, sư thái là một cá nhân tới. Chương 2543, Tru Tiên Kiếm Trận 2. Converter Lucario, ta hai cái sư muội muốn lưu lại trấn thủ, ta mang một cái đệ tử, nàng. Tỉnh Tuệ sư thái có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói rằng, nàng có điểm không tiện, một hồi liền đến, không tiện. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi một chút, lão Quách cười nói, không tiện, chính là thuận tiện đi a, không tiện chính là thuận tiện, người ta sư thái gia mặt mỏng không có ý tứ nói, ý vị hỏi. Diệp Thiếu Dương lúng túng mà gãi đầu một cái, nói thầm trong lòng, cái gì có thuận tiện hay không, cùng nhiễu khẩu lệnh giống như, tại ven đường chờ một lát, cái kia đi tiểu tiện muội tử đến, là cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương, Tỉnh Tuệ sư thái giới thiệu nói là nàng chính thống đệ tử, gọi Lý Viện Viện, dáng dấp chợt nhìn không phải mỹ nữ, thế nhưng rất thanh tú, rất coi được loại kia, khí chất nhã nhặn lịch sự, Tỉnh Tuệ sư thái giới thiệu sau đó, muội chỉ là từ bọn hắn gật đầu cười cười, bất quá, không biết mình là không phải suy nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy nàng xem chính mình thời điểm, ánh mắt có chút quái quái. Sau đó tự luyến mà nghĩ đến, có lẽ là chính mình quá đẹp trai, lại nổi danh như vậy, muội tử có thể 10 phần ngưỡng mộ chính mình, Chu Tiên Tứ Kiếm bị trộm, các ngươi có ý kiến gì không? Lên núi trên đường, Tỉnh Tuệ sư thái cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, Diệp Thiếu Dương ba người nói mình suy đoán, một chỗ thảo luận xuống. Tỉnh Tuệ sư thái thở dài nói, ta cảm thấy chuyện này, khẳng định cùng thiên kiếp có quan hệ. Pháp thuật giới, thậm chí toàn bộ nhân gian, đều xảy ra đại sự. Diệp Thiếu Dương yên lặng không nói, tâm tình cũng là bộc phát ngưng trọng. Thiếu Dương, ngươi hướng này được chứ? Tỉnh Tuệ sư thái yếu ớt hỏi, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, không dối gạt sư thái nói, không thể nào tốt, có một số việc, nói vậy ngươi cũng nghe nói. Tỉnh Tuệ sư thái trong thần sắc hiện ra thương cảm, yên lặng một lát, xoay đầu lại nhìn hắn, yếu ớt nói rằng, Thiếu Dương, ngươi ngày đó từ ta Nga Mi Sơn đem lãnh ngọc lĩnh đi, cũng biết sẽ có hôm nay. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, mơ hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, sư thái lúc đó lẽ nào liền đã biết. Tỉnh Tuệ sư thái than thở, ta đương nhiên không biết thân phận nàng, ta chỉ nhìn ra nàng có Phật duyên, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, khi đó nàng chánh xử tại vận mệnh tiết điểm, nếu nàng thật quy y Phật môn, có thể trốn qua một kiếp này. Mấy câu nói, nhưng Diệp Thiếu Dương mấy người đều khiếp sợ. Riêng là Diệp Thiếu Dương, nội tâm nhấc lên kinh đào cự lãng, những cái kia đi qua ký ức lập tức nổi lên, nếu như Nhuế Lãnh Ngọc trước đây không cùng chính mình đi Tinh Túc Hải, liền sẽ không nghe được Tô Mạc Trung cái kia đồng linh, dạng này, liền sẽ không đánh thức trong cơ thể nàng vô cực quỷ vương sâu niệm, dạng này có phải hay không liền sẽ không thức tỉnh, hội một mực làm một người bình thường, nếu quả thật là dạng này. Hai người hiện tại có phải hay không đã thành công kết hôn, liền không có hiện tại việc này. Tứ Bảo bỗng nhiên vỗ óc một cái, cả kinh nói, ta còn thực sự chưa từng nghĩ vấn đề này, sớm biết lần kia liền không mang theo nàng cùng đi. Tỉnh Tuệ sư thái nói rằng, không phải bực này nói, nhân quả duyên phận đều có ý trời, hiện tại các ngươi biết rõ kết quả, đi phía trước đẩy ra bởi vì, tự nhiên cảm thấy có thể tránh cho, nhưng ở lúc đó, nàng lại không đi không thể. Diệp Thiếu Dương nghe ra trong lời nói của nàng có thâm ý, hỏi vội, thật là sư thái mới vừa có nói, trước đây không bằng không cứu nàng. Tỉnh Tuệ sư thái nói, đó là nàng vận mệnh tiết điểm, nàng đi theo ngươi, ngươi gặp phải nguy hiểm, chắc có trọng đại hành động, nàng không có khả năng không tham gia, đây chính là nàng vận mệnh. Duy nhất chuyện xấu, chính là ở lại Nga Mi Sơn Thanh Tu, với ngươi vĩnh viễn không gặp nhau, đây cũng là một loại khác vận mệnh. Thiếu Dương, ngươi vẫn không rõ đi. Nàng hoặc là xuất gia vì ni, hoặc là liền đi cùng với ngươi, đi kinh lịch nàng nên trải qua sự tình, một khi nàng lựa chọn đi theo ngươi, đây hết thảy đều không thể tránh. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đờ ra, cẩn thận suy nghĩ Tỉnh Tuệ sư thái lời nói, xác thực rất có đạo lý, nếu như trước đây nàng lựa chọn ở lại Nga Mi Sơn, thêm tiếp tục liên lạc với ta, có thể tương lai sự tình qua, lại liên lạc với ta, vậy liền có thể xong toàn đẹp. Tỉnh Tuệ sư thái lắc đầu nói rằng, ngươi đây là lấy quả đẩy bởi vì. Thiếu Dương, ngươi suy nghĩ một chút, lấy lúc đó tình huống đến xem, nàng nếu lựa chọn với ngươi tiếp tục tại một chỗ, cần gì phải còn muốn xuất gia, tất nhiên xuất gia vì ni, cái kia tất nhiên là nản lòng thoái chí, tuân thủ Phật môn giới luật, với ngươi liền sẽ không lại có kết quả gì, nói như thế, ngươi hiểu sao? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu rõ, trầm ngâm gật đầu. Tỉnh Tuệ Sư Thái nói tiếp, nàng lúc đó mặc dù không biết mình thân phận, thế nhưng từ nơi sâu xa là có chỗ trực giác, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới xuất gia, chỉ là, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn ngươi, dù là tương lai phải trải qua các loại, thậm chí vạn kiếp bất phục, nguyên lai. Là như thế này, Diệp Thiếu Dương cúi đầu, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình mình, một lát nữa, hắn ngẩng đầu lên, hướng Tỉnh Tuệ Sư Thái cười cười, đa tạ Sư Thái nhắc nhở, nhưng ta minh bạch rất nhiều. Bất quá, ta tin tưởng cơ hội vẫn có, ta nhất định có thể cứu nàng đi ra. Tỉnh Tuệ Sư Thái khe khẽ thở dài, tự lo đi lên núi, trong miệng yếu ớt nói rằng, Hồng Trần vốn là vô tình nói, nhân sinh khắp nơi tổng quan tình, một đường lên núi, đi tới Long Hổ Sơn chính điện trước, Trương Vô Sinh tự mình chờ ở ngoài điện, nhìn thấy Tỉnh Tuệ Sư Thái, chắp tay chào hỏi, đối Diệp Thiếu Dương chỉ chọn gật đầu, một chỗ tiến vào chính điện, đi tới trong sương phòng. Trong sương phòng đã có 7-8 người, Diệp Thiếu Dương quét mắt vừa nhìn, đều là mấy đại tông môn trưởng giáo hoặc là thủ tọa các loại nhân vật trọng yếu, có Cửu Hoa Sơn Thích Tín Vô, Phổ Đà Sơn Từ Tâm Sư Thái, Thanh Thành Sơn Vương Đạo Kiền, Ngũ Thai Sơn Tiêu Giao Bay, còn có mấy cái trẻ hơn một chút, đại bộ phận đều gặp, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng gọi không lên tên, có thể gọi bên trên tên, cùng mình cũng có dạng này như thế đụng chạm, không hợp nhau lắm. Vì vậy hắn vừa xuất hiện, Từ Tâm Sư Thái cùng Vương Đạo Kiền liền mắt lạnh nhìn qua. Trước đó Đạo Uyên Chân Nhân tang lễ bên trên bọn hắn liền gặp một lần, mấy người một chỗ chất vấn Diệp Thiếu Dương Đạo Uyên Chân Nhân nguyên nhân cái chết, vẫn là Trương Vô Sinh đè xuống dưới, Tứ Bảo không nghĩ tới Tiêu Giao Bay cũng tới, kiên trì đi qua, không mình hành lễ, cung kính nói, sư thúc luôn luôn được chứ. Tiêu Giao Bay chắp tay trước ngực, ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn chầm chầm trước mặt trên bàn trà cái chén, cũng không thèm nhìn hắn một cái, nói, ngươi diện bích trong lúc đó một mình xuống núi, có từng đem ta cái này sư thúc để vào mắt, hắn bế khẩu thiền trước đó tại Huyền Không Quan nhường đường gió cho phá, cũng sẽ không tu luyện cái kia. Tứ Bảo có điểm lúng túng, lại bái nói rằng, đồ đệ xuống núi, tự có đồ đệ đạo lý, nhưng bất luận thời điểm nào, ta đều là Ngũ Thai Sơn đệ tử, ngài cũng đều là ta sư thúc, tốt. Tiêu Giao chuyện nhảm nhí khí bình thản, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, Tứ Bảo đứng ở phía sau hắn đi, hướng Diệp Thiếu Dương le lưỡi. Một cái hơn 50 tuổi đạo sĩ đi tới, đối Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diệp trưởng giáo an, bần đạo lễ độ, mặc dù không biết hắn là làm gì, Diệp Thiếu Dương cũng vội vàng hồi lễ. Chương 2544, Tru Tiên Kiếm Trận 3. Converter Lucario, lão đạo sĩ này tiến tới nói rằng, ta cái kia đồ nhi không có cùng Diệp trưởng giáo một chỗ đến đây, ngươi đồ đệ, bần đạo Lao Sơn trưởng giáo Tử Lôi Tử, chính là Ngô Gia Vĩ Sư Thúc. Nghe hắn nói lên luôn luôn đi cùng với ngươi, nhận được Diệp trưởng giáo chiếu cố, Bạch Mi A, dễ nói. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác thân cận rất nhiều, chắp tay hành lễ, Tứ Bảo cùng Lão Quách cũng lên tới chào hỏi, tại đây hàng huyên, Từ Tâm Sư Thái đột nhiên lạnh giọng nói rằng, Trương Sư Huynh, còn có ai hay không muốn tới, nếu là không có, chúng ta cái này liền bắt đầu trao đổi chính sự đi. Nói xong còn khoét Diệp Thiếu Dương đám người liếc mắt, chúng ta lần này tới là thương lượng chuyện quan trọng, không phải tới ôn chuyện kết giao tình. Mấy câu nói mấy người đều rất khó chịu, cũng không tiện phát tác. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Tỉnh Tuệ Sư Thái ngồi trước, sau đó chính mình cũng tìm cái chỗ ngồi. Lão Quách đứng tại hắn phía sau, trường hợp này, lại nói tiếp lấy hắn thân phận địa vị là không có cách nào tham gia. Bất quá Trương Vô Sinh không nói gì, người khác tự nhiên cũng sẽ không nói. Trương Vô Sinh liếc một cái có mặt mấy người, nói, còn có chút không có tới. Nhưng là không giống nhau, Long Dương, ngươi tới giảng thuật xuống tối hôm qua kiếm các phát sinh chuyện, một người trung niên đạo sĩ đi tới, chính là Long Dương chân nhân, trước đó tại Thạch Thành dạo qua, cùng Diệp Thiếu Dương ba người đều cùng quen thuộc, sau khi đi vào cũng không lý tới người khác, cố ý cùng ba người bọn hắn gật đầu thăm hỏi, tìm một chỗ đứng ngay ngắn, nhìn mọi người, bắt đầu giảng thuật tối hôm qua phát sinh chuyện, chuyện đã xảy ra, thật tuyệt không phức tạp, kiếm các, tại Long Hổ Sơn phía sau núi cấm địa, là chuyên môn vì cung phụng lục tiên kiếm mà dựng, khi lấy được tru tiên kiếm sau đó, đem tru tiên kiếm cũng đặt ở bên trong, bốn phía pháp trận lành lạnh, bình thường chỉ có một cái lão đạo tại kiếm các bên trong đóng ở, đêm qua, đại khái 2-3 điểm thời điểm, đoàn người phía trước núi đột nhiên nghe được tiếng chuông cảnh báo, là kiếm các bên trên treo đạo chung, bị thức tỉnh đệ tử, lần lượt đi trước phía sau núi cấm địa, trước hết chạy tới mấy cái đệ tử, cùng xâm lấn tà vật đánh nhau, các loại, chờ, Trương Vô Sinh đám người cảm thấy lúc, chiến đấu đã kết thúc, nhóm đầu tiên chạy tới ba cái đệ tử, đều đã bỏ mạng, cái kia trông coi kiếm các lão đầu cũng chết, kiếm các pháp trận bị phá, Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm đã bị trộm, mấy cái kia đệ tử đều chết. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, trước đó ở trong điện thoại không phải nói trọng thương sao, chết. Chỉ là thân thể còn hiện tại, hồn phách không thấy. Long Dương chân nhân nói, cái này, sư hồn không có. Mặc dù cảm thấy đây là một câu nói nhảm, Diệp Thiếu Dương hay là hỏi một tiếng, Long Dương chân nhân nói, đương nhiên, nhưng không tìm được hồn phách, hồn phi phách tán, không lưu vết tích. Diệp Thiếu Dương vừa muốn cảm khái một câu, Long Dương chân nhân nói rằng, chúng ta tối hôm qua lúc chạy đến, mấy cái kia đệ tử vừa mới chết không lâu, thế nhưng không nhìn thấy hồn phách, vì vậy hoặc là chính là tinh phách bị hấp thu, bằng không, chính là toàn bộ hồn phách đều bị hút vào khác biệt không gian. Mọi người tại đây sắc mặt đều ngưng trọng, Thích Tính Vô nói, chúng ta Tuyệt Tiên kiếm, cũng là như thế ném. Từ Tâm Sư Thái cũng nói chính mình trong môn hãm tiên kiếm thất lạc quá trình, đều không khác mấy, bị không rõ tà vật tập kích, sau đó trong thời gian ngắn nhất đào tẩu, đợi được mọi người hơi đi tới thời điểm, đã không thấy, như vậy, vấn đề liền tới, cái này tam đại tông môn, toàn bộ trên núi đều phủ đầy pháp trận, nếu có tà vật nỗ lực xông vào, chỉ cần mới vừa vào sơn môn, trên núi cao thấp cảnh kỳ tính pháp trận cùng pháp khí ngay lập tức sẽ cảnh báo, nếu như tới thực sự là tà vật, cái kia không có lý do có thể một đường sông đến kiếm các cấm địa, lùi một bước nói, coi như nhường cái này tà vật đắc thủ, pháp khí là nhân gian chi vật, trừ yêu tinh, quỷ hồn cùng tà linh đều cầm không nổi, vì vậy, đoàn người thảo luận một cái kết quả chính là, xông vào sơn môn, đánh cắp bốn thanh kiếm chỉ có thể là nhân loại, nhưng sự phân tích này mới vừa ra tới, ngay lập tức sẽ lọt vào Thích Tính Vô phản đối, lý do là bọn hắn trên núi kiếm các là khóa lại, chìa khóa chỉ có, tại hắn trên người mình, hắn lúc đầu cảm ứng được kiếm các bên trong truyền đến sóng linh lực, đi vào kiểm tra thời điểm, kiếm các vẫn là khóa hảo hảo, kiếm các vốn không có cửa sổ, cửa hảo hảo đang đóng, không có bị cậy khóa hoặc mở ra vết tích. Vì vậy không thể nào là nhân loại gây nên, e rằng người ta xứng chìa khóa, mở cửa đánh cắp bảo kiếm, sau đó lại chạy đây. Một cái pháp sư đưa ra quan điểm mình, Thích Tính Vô nói, tuyệt đối không thế, chúng ta tàn kiếm địa phương, tại phía trên ngọn núi này, huyệt động cũng là tích núi mà thành, ở phía trên giả trang cửa đá, ba mặt đều là vách đá, muốn xuống núi chỉ có một con đường, ta sẽ ngủ ở độc phong miệng núi, lúc đó lão nạp liền ở trong phòng đã tọa minh tưởng, giả sử thực sự có người lên núi xuống núi, không có khả năng ta không có chút nào phát hiện, lại nói lão nạp nhận thấy được trong sơn động có dị động, ngay lập tức sẽ đi điều tra, nếu như bảo kiếm thực sự là bị người đánh cắp, căn bản không kịp đoạt tại phía trước ta xuống núi. Trương Vô Sinh nghe sau đó, nói, vừa mới Long Dương chỉ là phân tích tình huống, đưa ra loại khả năng này, ta Long Hổ Sơn mặc dù luôn luôn bỏ mặc phòng thủ, nhưng phía trước núi phía sau núi miệng núi đều có người trực đêm gác, muốn tùy tiện đi trước cấm địa, lại không âm thanh trốn, có khả năng cũng là cực tiểu, vậy cái này hay là trách, tất nhiên không phải nhân loại, cũng không phải tà vật, cái kia còn có thể là cái gì chứ? Một thiếu niên mở miệng nói, Trương Vô Sinh nhìn hắn cùng bên cạnh hắn một thiếu niên liếc mắt, nói, thứ cho ta nói thẳng, ta đối với ngươi nhị vị có điểm khuôn mặt mù, hai người các ngươi, vãn bối gọi Viên Giang, là Nhạn Đảng Sơn Tân Tấn trưởng giáo, trước tháng sư phụ ta qua đời, mệnh ta tiếp nhận chức vụ trưởng giáo, ta mới vừa nhậm chức không lâu, lần trước Trương Sư Bá cùng chư vị đi trước Nhạn Đảng Sơn, đều gặp, bên cạnh thiếu niên kia cười nói, vãn bối là Vũ Di Sơn thủ tịch đệ tử sức giảng, thư nhà trọng binh, không thể đi xa, đặt phái ta đến đây, trước đó phong ấn cửu vĩ hồ đánh một trận, may mắn cùng các vị tiền bối chiến đấu, lẫn nhau cũng đều gặp qua. Nói đến cửu vĩ hồ thời điểm, sức giảng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, có thâm ý cười cười, Từ Tâm Sư Thái mắt liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, cười lạnh một tiếng nói rằng, lúc đầu cái kia món nợ, hôm nay còn không có tính toán rõ ràng đây. Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, ngươi nếu tới theo ta trò chuyện cái này, ngươi bây giờ liền có thể đi. Từ Tâm Sư Thái đôi lông mày nhíu lại, đi. Dựa vào cái gì là ta đi, không phải ngươi đi, lão ni ta nói như thế nào cũng là ngươi trưởng bối, ngươi liền thái độ này. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy nàng, không nhanh không chậm nói, bởi vì, ta là tới nói chính sự, là ngươi tại đây kéo những thứ này chuyện cũ năm xưa, làm lỡ mọi người thời gian, ngươi không đi người nào đi. Từ Tâm Sư Thái nhất thời nghẹn lời, vừa muốn mở miệng, Trương Vô Sinh khoát tay, không kiên nhẫn nói rằng, hảo hảo, bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, coi như ta van cầu các ngươi, dù là tạm thời hòa giải, một chỗ nghĩ biện pháp ứng đối được không? Vương Đạo Kiền nói, bần đạo cho rằng, chỉ có một khả năng, đến đây trộm kiếm giả, tất nhiên là tà vật, nhưng lại không phải bình thường tà vật, hoặc là chính là pháp sư nhân hồn, hoặc là đứng hàng tiên bang yêu, chỉ có loại này sinh linh, mới có thể xông qua pháp trận mà không bị phát hiện. Chương 2545, Kinh Người Phát Hiện 1. Converter Lucario, bảo kiếm bị trộm, linh lực dị động, vì vậy vào thời khắc ấy mới kích hoạt pháp trận, sau đó, người này thừa dịp người không có lúc chạy đến sau khi, mang kiếm đào tẩu. Chư vị nghĩ như thế nào? Thích Tính Vô nói, lão nạp vẫn là câu nói kia, cảm giác được sóng linh lực, trước tiên lên núi, nếu là người, không có khả năng có thời gian đào tẩu, cũng có thể là đặc thù hình thái tà vật, tại đoạt bảo kiếm sau đó, có thể làm tràn sáng lập hư không liệt phùng, tiến vào khác một cái không gian. Một cái đứng ở hàng sau tuổi trẻ hòa thượng nói rằng, mấy đại tông sư một chỗ lắc đầu, tuổi trẻ hòa thượng trước mặt ngồi một lão hòa thượng quay đầu liếc hắn một cái, trách mắng, nơi đây tất cả đều là các phái tông sư, ai không thể so với ngươi biết được nhiều, nào có ngươi nói chuyện phần, trẻ tuổi này hòa thượng còn muốn nhận, bị sư phụ hắn phất tay ngừng lại, Diệp Thiếu Dương lại tiếp lời đầu, nói, có khả năng này, từ tâm sư thái cười trào phúng nói, Diệp Thiên Sư ngươi nói cái gì chê cười, ba chúng ta tòa sơn trên đều có cố nguyên pháp trận, tại pháp trận trong phạm vi, chỉ có mấy cái tiết điểm có thể thông hành, muốn tự khai hư không liệt phùng, làm sao có thể, Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, đối Trương Vô Sinh nói, đạo uyên tổ sư ngộ hại lúc, ta ngay ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy cái kia tà vật miễn cưỡng xé mở hư không liệt phùng, muốn đem tổ sư hồn phách kéo xuống, Trương Vô Sinh sợ hãi cả kinh, lẩm bẩm nói, đúng vậy, nó là làm thế nào đến, sở hữu vị này tiểu sư phụ nói có lý, là có năng lực đặc thù tà vật, chí ít ta liền biết một cái tà vật, có năng lực này, đoàn người lập tức đều đối hắn đầu lấy ánh mắt nghi ngờ, Diệp Thiếu Dương cũng không bán cái nút, chậm rãi nói rằng, cái kia thánh linh hội hộ pháp, vẫn là cái gì, dù sao cũng vô cùng lợi hại một cái tà vật, bản thân là cái bóng trạng thái, vô hình vô tướng, hắn đại chiêu chính là mở ra hư không, kể cả đến A Tỳ địa ngục, cái gì? Ở đây mấy cái Phật môn đệ tử đều thất kinh, từ tâm sư thái nói, một bên nói bậy nói bạ, làm sao có thể có tà vật có thể mở A Tỳ địa ngục, người ta đó là có thể, ta có biện pháp nào? Luôn là bị nàng hận, Diệp Thiếu Dương cũng có chút não, tức giận nói rằng, ngươi thật là không biết nó thật lợi hại, nếu như là ngươi, phỏng chừng sớm đã bị kéo đến A Tỳ địa ngục đi, những lời này là một lời hai ý nghĩa công kích, một mặt là trào phúng nàng thực lực không đủ, mặt khác, Phật gia người luôn là bả A Tỳ địa ngục động ở bên mép, khuyên người không nên như vậy không muốn như thế, nếu không thì muốn xuống A Tỳ địa ngục, Diệp Thiếu Dương dùng lời này hồi mời nàng, coi như là thật nặng lời nói, quả nhiên, từ tâm sư thái tại chỗ liền muốn vỗ bàn, tốt xấu bị mấy người khuyên nhủ, khí ngồi một bên không lên tiếng, mọi người đối Diệp Thiếu Dương nói cái kia tà vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao hỏi, Diệp Thiếu Dương nói tường tận hai lần chiến đấu đi qua, nhưng không nói ra có quan hệ ảnh mị suy đoán, đoàn người tất tắc kêu kỳ lạ, nhưng là phân tích không ra cái gì tin tức hữu dụng, lúc này lão Quách đi lên trước, hướng mọi người chắp tay nói rằng, ta người nhỏ, lời nhẹ a, bất quá ta nghĩ nói cái ý kiến, tất nhiên xác định, trộm đi bảo kiếm hơn phân nửa là đặc thù nào đó hình thái tà vật, lại thảo luận tiếp cũng không ý tứ, bởi vì có khả năng quá nhiều, chúng ta vẫn là ngẫm lại, bọn hắn tại sao muốn trộm đi Tru Tiên Tứ Kiếm, vấn đề này, mỗi người thật đều cân nhắc qua, nhưng cũng không nghĩ ra như thế về sau, Tru Tiên Kiếm Trận, là một loại công kích tính cực mạnh trận pháp, thế nhưng yêu cầu chí ít 4 cái thực lực cường đại pháp sư một chỗ làm phép, mới có thể kích hoạt kiếm trận, mà tham dự làm phép nhân số càng nhiều, trận pháp thực lực càng mạnh. Đối phương đem 4 thanh kiếm trộm đi, nhất định là muốn dùng để đối phó cái gì cực kỳ lợi hại nhân vật, nhưng đến tột cùng là ai, tại sao muốn làm như thế, thực sự không được biết. Mỗi người trong lòng đều che một tầng bóng ma, Tru Tiên Tứ Kiếm bị trộm, giống như là một viên bom hẹn giờ nắm giữ ở trong tay người khác, một khi làm nổ, chắc chắn liên quan đến toàn bộ pháp thuật giới. Thảo luận đến cuối cùng, từ tâm sư thái có chút không vui nói, tất nhiên không có đầu mối gì, tìm chúng ta qua tới làm cái gì, lại thảo luận không ra cái căn nguyên tới. Trương Vô Sinh nghe lời này, nhìn quanh mọi người, nói rằng, tìm các ngươi tới, tự nhiên là còn có chuyện quan trọng, các ngươi chờ. Nói xong, Trương Vô Sinh nhường Long Dương Chân Nhân đi ra ngoài, cầm một bộ địa đồ qua đây, trải tại trên bàn trà. đoàn người lập tức để sát vào vây xem. Trên bản đồ dùng bút lông tại khác biệt địa phương bức tranh rất nhiều vòng, tổng cộng có mười mấy cái vòng, đây là cái gì? Có người hỏi, Trương Vô Sinh nói, gần nhất mọi người cùng nhau hành động, dần dần tại rất nhiều thành thị đều phát hiện thánh linh hội tồn tại, ta làm cái ghi lại, Trương Vô Sinh xuất ra một cây viết, ở trên bản đồ mấy nơi từng cái điểm một cái, các ngươi nhìn một chút, Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên, nói rằng, những bức họa này vòng địa phương, đều là tồn tại sinh linh phân hội. Trương Vô Sinh gật đầu, đoàn người mong chờ nhìn lấy cái này bị bôi lên địa đồ, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu. Vương Đạo Kiền nói, những thành thị này, có vấn đề gì không? Trương Vô Sinh nói, một mình xem, là không có vấn đề, thế nhưng liền cùng một chỗ xem, thì có vấn đề. Từ Tâm Sư Thái nói, có cái gì liền nói, không nên bán cái nút. Lão Quách ghé vào trước mặt quan sát hồi lâu, đột nhiên nói rằng, thế nào thấy giống như một cái tiếng Anh tử mẫu Z A. Trương Vô Sinh nói, đây không phải là Z, mà là, ngươi xem nơi đây cộng thêm một chút, là cái gì chữ, nói dùng bút ở phía trên điểm một chút, chi. Lão Quách ngẩn ra, Trương Vô Sinh gật đầu. Chính là cái chi, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi vì sao nói như thế, cái điểm này địa phương, lại không phát hiện thánh linh hội, nếu như tùy tiện tăng thêm bút họa, ta ở phía trên lại thêm nhếch lên, đó còn là cái thiếu đây. Trương Vô Sinh lườm hắn một cái nói, chính là cái chi, nếu như ngay cả đứng lên là cái chi, vậy thì đại hữu văn chương. Là chữ sai, nhưng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, Diệp Thiếu Dương nói, ý nghĩa gì, cái này muốn từ sư thúc ta bút ký nói lên, ta nghiên cứu hắn bút ký, ở bên trong tìm được có quan hệ nguyện lực ghi chép, dựa theo Thiếu Dương trước đó giảng thuật, cái này thánh linh hội là dựa vào cùng tụ tập nguyện lực tới thi triển pháp thuật, đây không phải là bên trong pháp thuật. Cũng không phải Nam Phương Vu Thuật, tại sư thúc trong bút ký, ghi chép tương quan pháp thuật, mặc dù ghi chép cũng không cặn kẽ, bởi vì sư thúc trước đây cũng chỉ là nghe nói qua, đây là tới từ Tây Môn một loại pháp thuật, quản xây chùa miếu, tuyển nhận tín đồ, khiến cái này tín đồ cung phụng tượng thần, những tượng thần này đều là sử dụng pháp thuật khai quang, một khi tiếp thu hương khói cung phụng, chỗ sản sinh nguyện lực hội tụ lại, đi qua một cái thật lớn pháp trận, truyền đến trong mắt trận, có một tôn thật lớn tượng thần hoặc là đồ chứa, tới dung nạp những thứ này từ các nơi mà đến nguyện lực. Cuối cùng, bởi vì sở hữu tượng thần đều là một cá nhân sử dụng pháp thuật khai quang, cũng là y theo hắn hình tượng mà tạo, vì vậy, những thứ này thu thập mà đến nguyện lực, đều có thể bị một mình hắn hấp thu, tu luyện thành vì tự thân pháp lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2546, đệ 2545 kinh người phát hiện 2. Converter Lucario, Trương Vô Sinh nói một hơi, nhìn chung quanh mọi người, phát hiện đoàn người đều vẻ mặt mộng bức mà nhìn mình. Trương Vô Sinh bưng lên một cái ấm trà, uống một miệng lớn, để bình trà xuống hỏi, các ngươi muốn nói cái gì, thế lại có dạng này pháp thuật. Vương Đạo Kiền cái thứ nhất mở miệng, giọng nói hiện ra vẻ khiếp sợ. Trương Vô Sinh nói, đây là Tây Môn Vu Thuật, bất quá khởi nguyên nhưng là thổ, bất quá bút ký chỉ ghi chép loại pháp thuật này nguyên lý. Sư thúc ta cũng không hiểu cụ thể, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Tỉnh Tuệ Sư Thái nói, tất nhiên Đạo Uyên sư thúc trong bút ký không có ghi chép rõ ràng, sư huynh ngươi dùng cái gì biết rõ thánh linh hội dùng là pháp thuật này. Trương Vô Sinh nói, sư thúc mặc dù không biết pháp thuật tên, nhưng trong bút ký ghi chép một cái tình huống, pháp thuật này vận dụng, yêu cầu ở các nơi thành lập 9 cái phân đường, mỗi cái phân đường đều có một tôn khai quan tượng thần, là khí chi mẫu. Địa phương sở hữu pho tượng thu được hương khói cung phụng mà sinh thành nguyện lực, đều sẽ bị cái này tôn thần giống như hấp thu, sau đó cái này chính cái tượng thần thông qua nửa pháp trận lực lượng, đem nguyện lực vùi đầu vào tổng đàn kim thân pho tượng mặt, chỗ này kim thân pho tượng vị trí, ở chỗ này, hoặc là nơi đây, đây là chi mặt chữ cái kia một chút. Trương Vô Sinh dùng bút ở bản đồ phương điểm hai lần, mọi người gần trước nhìn lại, bị dùng bút điểm ra tới hai cái địa phương, không sai biệt lắm sát nhau. Là hai cái tất cả mọi người chưa nghe nói qua địa danh, chắc là hai cái thị trấn, tham khảo địa đồ cái kia, điểm này cũng chỉ có điểm tại đây hai cái điểm bất luận cái gì một chút, mới phù hợp nhất chữ chi kiểu chữ kết cấu, điểm tại địa phương khác đều không được, ngươi chính là không có giải thích, vì sao nhất định muốn là chi chữ. Thích Tính Vô truy vấn, bút ký viết, pháp thuật này tổng cộng 9 cái phân đàn, đặt riêng 9 nơi, tổ hợp lại với nhau, chính là cái chi chữ. Nếu không ta như thế nào nghĩ đến đem cái này chút phân hội ở nơi này từ đất đồ tiêu đi ra, Trương Vô Sinh ánh mắt từ đoàn người khuôn mặt từng cái quét qua, nói rằng, chư vị cảm thấy, cái này chẳng lẽ lại là vừa khớp, đoàn người hai mặt nhìn nhau, mấy cái manh mối đều nặng xếp ở một chỗ, riêng là cái này chữ chi, không thể nào là vừa khớp, đoàn người không hẹn mà cùng địa, mà đưa ánh mắt lại tập tại chữ chi phương cái kia một chút, có người hỏi, hai địa phương này, cái nào là mắt trận vị trí, Trương Vô Sinh nói, hai địa phương cách xa nhau không hơn trăm bên trong, chỉ cần qua bên kia điều tra một phen, nếu Thánh Linh Hội Tổng Đàn thật sự ở nơi này, khẳng định hội có dấu vết mà lần theo. Lúc này lão Quách từ Diệp Thiếu Dương bên người chen qua đi, quan sát tỉ mỉ địa đồ, nói rằng, nơi này là Thừa Đức. Trương Vô Sinh nói, đúng, hai cái huyện này đều thuộc về Thừa Đức. Lão Quách cau mày nói, Thừa Đức a, đây chẳng lẽ là vừa khớp, cái gì vừa khớp? Diệp Thiếu Dương không hiểu hỏi, Hà Bắc Thừa Đức a, Sơn Trang dành để nghỉ mát, Mãn Thanh ở chỗ này thiết qua hành cung, đây không phải bình thường địa phương. Thích Tính Vô nói, Thừa Đức khu vực, tự hồ có mấy cái môn phái, cần phải thông tri bọn hắn, triển khai điều tra. Trương Vô Sinh nói, không cần làm phiền bọn hắn, ta đã phái người đi, một giờ trước bọn hắn đến, hiện tại đang điều tra, một khi có kết quả, sẽ lập tức thông tri, chúng ta ở bên cạnh chờ đi. Đoàn người lại thảo luận một hồi, Trương Vô Sinh nhìn một chút điện thoại di động, nói rằng, 5 giờ rưỡi, ta đi an bài cơm tối, sương phòng đã an bài xong, chư vị có thể ngạch đi nghỉ trước, cơm tối ta gõ chung thông tri. Nói xong gọi tới mấy cái đệ tử, phân biệt dẫn dắt một cái tông sư, đi trước bọn hắn sương phòng, Diệp Thiếu Dương có điểm chưa thỏa mãn, muốn cùng Trương Vô Sinh tiếp tục thảo luận, không đợi mở miệng, Trương Vô Sinh đối hắn nháy mắt, Diệp Thiếu Dương không rõ có ý gì, nhưng cũng không có lộ ra, đứng dậy theo đoàn người xuất môn, chào hỏi sau đó, mỗi người tiến vào chính mình sương phòng, Tứ Bảo cùng Lão Quách không có hồi gian phòng của mình, đi thẳng đến Diệp Thiếu Dương bên này, ba người tiếp lấy thảo luận, cũng là quái. Hắn nói manh mối đến từ Đạo Uyên Tổ Sư bút ký, thế nhưng ta trước đó vượt qua, căn bản không có phương diện này ghi lại a. Diệp Thiếu Dương mười phần hoảng sợ nói rằng, Lão Quách nói, xem lọt, rõ ràng như vậy manh mối, làm sao có thể xem lọt, Tứ Bảo cùng Lão Quách tâm cũng là mờ mịt. Tại đây thảo luận, bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, cho là Trương Vô Sinh đến, cửa mở ra xem. Là trước kia nói chuyện bị sư phụ hắn hận qua cái kia tuổi trẻ hòa thượng, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói, Thiếu Dương ngươi luôn luôn vừa vặn, sau đó lại duỗi thân đầu hướng Lão Quách nhìn lại, Quách đại gia, đã lâu không gặp a. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đều sững sờ một chút, lúc này mới quan sát tỉ mỉ hắn, trong nháy mắt Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn có chút quen mặt, đột nhiên sững sờ, ngươi là? Ngươi tên gì? Lạc Già Sơn đệ tử, nhảy. Vĩnh Thanh. Lão Quách vừa nghe tên này, lại đánh suy tính tuổi trẻ hòa thượng, vỗ đùi, cũng không phải là hắn. Ta nói, ngươi biến hóa này cũng quá lớn a, Đằng Vĩnh Thanh, Lạc Già Sơn đệ tử, Diệp Thiếu Dương mới vừa xuống núi xử lý đệ nhị tông sự kiện linh dị, lúc đó với hắn đã từng quen biết, chung đụng một lúc lâu, hắn là yêu tiên bảy nải nải hậu đại, tại đối phó bảy nải nải cuộc chiến đấu kia, ra khỏi rất lớn sức lực, lúc đó hầu như chết, vẫn là tiểu tuệ linh đang cho hắn cứu sống. Sau đó hắn hồi Lạc Già Sơn, cũng không có gặp qua, lúc đó, Diệp Thiếu Dương, Lão Quách với hắn đều ở chung qua một đoạn thời gian, lẽ ra lần nữa gặp mặt, không có khả năng không nhận ra hắn đến, bất quá cái này gia hỏa biến hóa thực sự quá lớn, lúc đó không phải hòa thượng trang phục, trước đây vẫn là Lạc Già Sơn tục gia đệ tử, khuôn mặt rất trắng, có chút hơi mặt trắng cảm giác, bây giờ lại là sắc mặt ngăm đen, vừa gầy rất nhiều, lại thêm trước đó người nơi đâu nhiều, mọi người cũng đều ôm tâm sự. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đều không làm sao chú ý hắn, lúc này mới đưa tới không có nhận ra hắn, cố nhân gặp lại, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đều rất cao hứng, vội vàng đem hắn mời đến phòng, Bảo gia, ngươi không nhận ra hắn tới. Lão Quách xem Tứ Bảo vẻ mặt mơ hồ, nói một câu, Diệp Thiếu Dương nói, hắn không biết, khi đó Bảo gia còn không có theo ta lăn lộn, liền qua qua bọn hắn một dạng cũng còn không có tới. Quay đầu nhìn Đằng Vĩnh Thanh, xuống liếc một cái, cười nói, huynh đệ ngươi biến hóa thật là lớn a, gần nhất ở đâu phát tài đâu, Đằng Vĩnh Thanh cười ha ha, ngươi đừng chế giễu ta, ta mặc đồ này, đương nhiên là xuất gia, đúng đúng, lúc đó phân biệt thời điểm, ngươi đã từng nói, trở về muốn xuất gia vì tăng, quả nhiên xuất gia a, nửa năm này ngươi làm nhiều gì, ta đánh qua ngươi mấy lần điện thoại đều tắt máy, cũng không đi tìm ta, Đằng Vĩnh Thanh giải thích, hắn hồi núi sau đó, hắn xuất gia vì tăng, sau đó cùng sư phụ xin làm sư đi chân đất người, hơn nửa năm đó vẫn luôn tại các nơi khổ hạnh du lịch, lúc đầu hắn thiên phú bình thường, nhưng là khi ban đầu bị bảy nải nải giết chết, sau đó bị đan dược cứu sống, coi như là chết một lần, lại thêm nửa năm du lịch, dĩ nhiên lĩnh ngộ đại đạo, một buổi sáng mặt mày hốc hác phá không, cảnh giới đề thăng, hồi núi sau đó, vừa khổ tu mấy tháng pháp thuật, bây giờ đã là thiền sư cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa đến La Hán, lại thêm hắn khi còn trẻ, thế là bị sư phụ 10 phần coi trọng, dốc lòng bồi dưỡng, trong nhà có việc gấp, đuổi viết chương 1, còn có một chương sau 20 phút phát, chương 2547, kinh người phát hiện 3. Converter Lucario, ngươi cho ta đánh mấy cái kia điện thoại thời điểm, ta chắc là tại hành tẩu thiên hạ, lúc đó vì ngộ đạo, ta không có mang điện thoại di động, tự nhiên tìm không được ta. Hôm qua ta nghe sư phụ nói muốn đuổi tới Long Hổ Sơn, nói ngươi cũng tới, ta ngay lập tức sẽ theo tới, muốn gặp ngươi một lần, không nghĩ tới Quách đại gia cũng tại, thực sự là quá tốt. Tối hôm nay mọi người cùng một chỗ hảo hảo uống một chén, lão Quách ngẩn ra, gì? Đằng Vĩnh Thanh cười nói, ta uống trà, các ngươi uống rượu, lão Quách dòm hắn, nói rằng, trách không được ngươi gầy rất nhiều, lại phơi cùng than giống như, hóa ra là đi bơi đi, Diệp Thiếu Dương nói theo, đúng vậy, biến hóa này quá lớn, Đằng Vĩnh Thanh mỉm cười nói, không có ngươi biến hóa lớn a, Thiếu Dương, ta mặc dù không có đi tìm qua ngươi, nhưng là một mực quan tâm ngươi tình huống, hồi núi sau đó hỏi thăm rất nhiều, hơn nửa năm đó tới nay, ngươi nhưng là kinh lịch nhiều như vậy. Nghĩ lại trước đây, ngươi không xu dính túi, bây giờ đã lớn ở giữa pháp thuật giới nhân vật phong vân, không, phải nói là trụ cột vững vàng, đừng chế giễu ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi cũng không nghĩ đến ta sẽ trở thành hôm nay như vậy đi, không, ta nghĩ được đến. Đón lấy hắn ánh mắt kinh ngạc, Đằng Vĩnh Thanh nói rằng, từ lúc ban đầu ở một chỗ thời điểm, ta thì biết rõ ngươi không phải phổ thông pháp sư, ta đối với ngươi nói qua, ngươi nhất định sẽ làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự. Bây giờ quả nếu không, Diệp Thiếu Dương cười nói, ta đã thành pháp thuật giới công địch, ngươi tìm đến ta, không sợ bị người ta nói. Đằng Vĩnh Thanh theo cười, nhân phẩm ngươi, ta đã sớm được chứng kiến, ngươi kinh lịch ta cụ thể không biết, cũng không biết ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, lại tại sao phải làm những sự tình kia, nhưng mà, ta tin tưởng nhất định là có lý do, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không quên chính mình sứ mệnh, ta sứ mệnh. Mặc dù nhiều người như vậy nỗ lực bôi đen ngươi, nhưng ta tin tưởng, ngươi chính là ứng kiếp chi nhân. Đằng Vĩnh Thanh rất nghiêm túc nói, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, đột nhiên tự giễu cười cười, cúi đầu nói rằng, ta sứ mệnh. Ta chính mình cũng không biết là cái gì, Đằng Vĩnh Thanh vỗ một cái bả vai hắn, nói rằng, đừng như vậy muốn, ta biết Diệp Thiếu Dương, thật là lạc quan hướng về phía trước, không gì làm không được, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng. Sở hữu chân chính giải ngươi người, đều sẽ tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, lại thu hoạch hai đạo kiên định ánh mắt, trong lòng 10 phần cảm khái. Đằng Vĩnh Thanh nghiêm túc nói, từ trước đến nay, ta bình thường nhớ lại đi qua chuyện, hoa anh đào vườn đánh một trận, đối ngươi khả năng không tính là gì, thế nhưng đối ta mà nói, nhưng là cuộc đời nhất oanh liệt một trận chiến đấu, ta rất may mắn chính mình có cơ hội tham dự bên trong. Diệp Thiếu Dương gật đầu, một tay dựng ở trên vai hắn, nói rằng, chúng ta là kề vai chiến đấu qua hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, hai người bèn nhìn nhau cười. Lão Quách ở một bên biểu môi nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi không nên làm pháp sư, ngươi tính cách này, cần phải đi xã hội đen, tuyệt đối là một nhân tài, ngươi xem ngươi, tại pháp thuật giới xưng huynh gọi đệ, kéo bè kéo cánh, cho tới bây giờ cũng không người làm như vậy qua a. Tứ Bảo nói, xã hội ta Dương ca, người ngoan thoại không nhiều. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đó là đạo phong. Ngươi một cái hoa hòa thượng, có cái gì tư cách chê cười ta, đột nhiên nghĩ một hồi, cái này tróc quỷ liên minh bên trong mấy cái pháp sư, sẽ không mấy cái là bình thường người a. Tứ Bảo là cái rượu thịt hòa thượng, còn cùng muội tử yêu đương, ngày ngày nhớ hoàng tục, lão Quách là cái toàn năng hèn mọn đại thúc, chính mình đi, cũng không cần nói, pháp thuật giới những cái kia biện sĩ nhóm sẽ không một cái cảm giác mình là người đứng đắn, còn có Ngô Gia Vĩ. Cái này gia hỏa chợt xem thật bình thường, thật chính là cái hoang tưởng, gần nhất bệnh trạng nặng thêm, cả ngày gầm gầm gừ gừ, liền mấy người bọn hắn không bình thường đều nhanh chịu không được hắn, còn có chính mình cái kia đồ đệ, coi như là pháp sư, về nàng. Nàng dường như cho tới bây giờ sẽ không bình thường qua. Gần nhất mang theo Diệp nhỏ bé đáng yêu đều trở nên không bình thường, tróc quỷ liên minh. Thực sự là một người bình thường cũng không có, Tứ Bảo mặc kệ Diệp Thiếu Dương. Đi tới cùng Đằng Vĩnh Thanh nói, uy, người hói đầu, ta xem ngươi người này không sai, thật biết nói chuyện, buổi tối cả lưỡng chung a. Đằng Vĩnh Thanh khổ sở nói, ta là hòa thượng không thể uống rượu. Tứ Bảo vỗ chính mình quan não xác nói rằng, lời này của ngươi nói, dường như ai mà không hòa thượng giống như, ta không phải cũng như cũ uống rượu. Đằng Vĩnh Thanh nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu tình trong bao, cười khóc, biểu tình. Lão Quách giơ ngón tay cái lên nói rằng, Bảo gia lý do này ngư bức, ta nhưng lại không có nói lấy đúng. Đằng Vĩnh Thanh theo chân bọn họ nhắc tới trước mắt chuyện này, chính trò chuyện, bên ngoài lại có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đứng dậy mở cửa, lúc này mới tới mới là Trương Vô Sinh. Trương Vô Sinh không có chào hỏi, trực tiếp vào cửa, liếc nhìn Đằng Vĩnh Thanh, sững sờ một chút, A-di-đà Phật, bần tăng Đằng Vĩnh Thanh, Lạc Già Sơn đệ tử, trước đó tiếp qua Trương Sư Thúc. Trương Vô Sinh gật đầu, ngươi là Thu Thật Thiền Sư đệ tử. Ta nhớ được, sau đó quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, mặt lộ vẻ khó khăn, làm gì? Diệp Thiếu Dương không biết. Lão Quách nhưng là xem hiểu, nói rằng, không sao, vị này Đằng Vĩnh Thanh là chúng ta hảo bằng hữu, không phải ngoại nhân, ngươi cứ việc nói thẳng không có việc gì. Trương Vô Sinh còn đang do dự. Đằng Vĩnh Thanh nói, sư thúc yên tâm, các ngươi nói chuyện riêng mà nói chuyện, ta tuyệt sẽ không nói ra đi nửa chữ, giả sử sư thúc lo lắng, ta bên này hồi tránh, cũng là không có gì, ngươi cũng nói như thế, ta nào có ý lại đuổi ngươi đi. Trương Vô Sinh nói, mình tới trước khay trà ngồi xuống, trong tay đang cầm cái ấm trà, uống một ngụm. Diệp Thiếu Dương không ưa nhất hắn cái này chậm rì rì thái độ, dẫn đầu đem trong lòng mình nghi ngờ nói đi ra, ta trước đó xem lão tổ bút ký, tại sao không có ngươi nói những cái kia manh mối, ta biên. Trương Vô Sinh để bình trà xuống, nhẹ nhàng phun ra ba chữ này, cái gì? Diệp Thiếu Dương mấy người thông suốt một chút đứng lên, ta là nói, bút ký chuyện này, là biên, trong sổ là hữu tuyến tầm, ta là căn cứ cái này manh mối, ra tìm khá nhiều điển tịch, lúc này mới tìm được chứng cứ. Là ở ta Long Hổ Sơn tàng thư bên trong tìm được, dùng hai ngày thời gian, lật khắp sở hữu sách cổ, cuối cùng là nhường ta tìm được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, ta càng không biết, nếu là trong điển tịch chứng kiến, vậy ngươi vì sao không nói thẳng? Trương Vô Sinh nói, ta muốn là nói thẳng, bọn hắn khẳng định hỏi ta là quyển nào sách cổ, sau đó nhất định phải nhìn, tìm kiếm nhiều đầu mối hơn, ta không có cách nào khác ngăn cản, nhưng sư thúc bút ký, ta nhưng là có thể không cho bọn hắn xem, dù sao bên trong nói không chừng liên quan đến rất nhiều che giấu đồ vật, ta liền nói nhìn xong một cây đuốc đốt, bọn hắn cũng không làm sao, bốn người đều kinh ngạc nhìn hắn, đây là vì sao, mọi người cùng nhau tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm ra nhiều đầu mối hơn đâu, vì sao không cho bọn hắn xem. Trương Vô Sinh đứng lên, đặt bộ đến phía trước cửa sổ, sau đó quay đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, bởi vì, thật có nhiều đầu mối hơn, nhưng ta không muốn để cho bọn hắn biết rõ. Chương 2548, Lão Bằng Hữu 1. Đằng Vĩnh Thanh nói, ngươi cho ta đánh mấy cái kia điện thoại thời điểm, ta chắc là tại hành tẩu thiên hạ, lúc đó vì ngộ đạo, ta không có mang điện thoại di động, tự nhiên tìm không được ta. Hôm qua ta nghe sư phụ nói muốn đuổi tới Long Hổ Sơn, nói ngươi cũng tới, ta ngay lập tức sẽ theo tới, muốn gặp ngươi một lần. Không nghĩ tới Quách đại gia cũng tại, thực sự là quá tốt. Tối hôm nay mọi người cùng một chỗ hảo hảo uống một chén. Lão Quách ngẩn ra, gì? Đằng Vĩnh Thanh cười nói, ta uống trà, các ngươi uống rượu. Lão Quách dòm hắn, nói rằng, trách không được ngươi gầy rất nhiều, lại phơi cùng than giống như, hóa ra là đi bơi đi. Diệp Thiếu Dương nói theo, đúng vậy, biến hóa này quá lớn. Đằng Vĩnh Thanh mỉm cười nói, không có ngươi biến hóa lớn a, Thiếu Dương, ta mặc dù không có đi tìm qua ngươi, nhưng là một mực quan tâm ngươi tình huống, hồi núi sau đó hỏi thăm rất nhiều, hơn nửa năm đó tới nay, ngươi nhưng là kinh lịch nhiều như vậy, nghĩ lại trước đây, ngươi không xu dính túi, bây giờ đã lớn ở giữa pháp thuật giới nhân vật phong vân, không, phải nói là trụ cột vững vàng, đừng chế giễu ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi cũng không nghĩ đến ta sẽ trở thành hôm nay như vậy đi, không, ta nghĩ được đến. Đón lấy hắn ánh mắt kinh ngạc, Đằng Vĩnh Thanh nói rằng, từ lúc ban đầu ở một chỗ thời điểm, ta thì biết rõ ngươi không phải phổ thông pháp sư, ta đối với ngươi nói qua, ngươi nhất định sẽ làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự. Bây giờ quả nếu không, Diệp Thiếu Dương cười nói, ta đã thành pháp thuật giới công địch, ngươi tìm đến ta, không sợ bị người ta nói. Đằng Vĩnh Thanh theo cười, nhân phẩm ngươi, ta đã sớm được chứng kiến, ngươi kinh lịch ta cụ thể không biết, cũng không biết ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, lại tại sao phải làm những sự tình kia, nhưng mà, ta tin tưởng nhất định là có lý do, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không quên chính mình sứ mệnh, ta sứ mệnh,

kia là cái gì y đặc giáo, cũng chỉ là học một chút gia lông, trong sách có ghi lại, Tây Mông có tà giáo dùng cửu tinh điệp khí trận lường gạt tín đồ, nhưng là chỉ bố trí ra 6 viên ngôi sao, thế nhưng lần này, lại là thật sự rõ ràng 9 viên ngôi sao. Đây căn bản cũng không phải là nhân gian pháp thuật, Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau một chút, Diệp Thiếu Dương nói, lời nói này, không phải nhân gian pháp thuật, còn có thể là nơi nào pháp thuật, Trương Vô Sinh nhìn lấy bọn hắn, chậm rãi phun ra ba chữ, Hiên Viên Sơn, bốn người hít một hơi lãnh khí, Hiên Viên Sơn, vậy thì cùng pháp thuật công hội không giải được liên hệ, Diệp Thiếu Dương nói, thật trước đó chúng ta cũng có suy đoán này, thế nhưng không có chứng cứ, không dám nói lung tung, lại nói ta mặc dù theo chân bọn họ không hợp nhau, bất quá, bọn hắn trăm ngàn năm qua, chỉ là muốn thống trị nhân gian pháp thuật giới, tự hồ cho tới bây giờ không có trực tiếp động thủ qua, nếu quả thật là bọn hắn. Ta không tin bọn hắn dám động thủ giết chết Đạo Uyên lão tổ, Trương Vô Sinh nói, cũng bởi vì người người đều cho là bọn họ không dám, vì vậy mới sẽ không hoài nghi đến bọn hắn trên đầu. Lão Quách thần tình ngưng trọng nói rằng, nói như thế, Hiên Viên Sơn là muốn mạnh bạo, Trương Vô Sinh nói, theo ta phỏng đoán, chuyện này không nhất định là Hiên Viên Sơn gây nên, khả năng chỉ là pháp thuật công hội mình làm. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, có phân biệt sao? Đương nhiên. Pháp thuật công hội, chỉ là Hiên Viên Sơn một tổ chức, coi như cái tổ chức này lớn hơn nữa, cũng không thể đại biểu Hiên Viên Sơn. Pháp thuật công hội lão đại là Trăng Sao Nô Lệ, nàng bất quá là thất đại trưởng lão bên trong một cái. Tứ Bảo nói, Trăng Sao Nô Lệ, dám tại nhân gian làm sao như vậy? Không đợi Trương Vô Sinh mở miệng, Diệp Thiếu Dương trước phỏng đoán nói, cái này thật đúng là không đúng, ta theo nàng qua lại mấy lần. Nàng thuộc về loại kia vì đạt được một không từ thủ đoạn người, chỉ là bị quản chế tại dư luận, không dám cùng pháp thuật giới trực tiếp động thủ, mới suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp tới thấm vào pháp thuật giới. Lão Quách nói, không tệ a, nàng muốn chiếm lĩnh nhân gian, có mấy trăm năm, nếm thử đủ loại biện pháp, đều thất bại, cũng là có tức nước vỡ bờ khả năng, chớ đừng nói chi là, nàng gần nhất bồi dưỡng vài chục năm mấy cái kia đệ tử, bị trọng phong sát được chỉ còn lại có một cái. Nhất định là khó chịu, Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như vậy, cũng đột nhiên nghĩ đến một cái tình huống, nói rằng, đúng, nàng trước đó không phải muốn làm thủy lục đại hội, về sau đột nhiên muốn kéo dài thời hạn, nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa bọn hắn gần nhất thực sự cũng quá yên lặng, trên cơ bản không có động tĩnh gì, cái này không phù hợp Trăng Sao Nô Lệ tác phong, các loại manh mối, đều đối tinh chuẩn Nguyệt Nô cùng nàng pháp thuật công hội. Lão Quách đột nhiên hỏi Trương Vô Sinh, ngươi còn chưa nói, những đầu mối này, trước đó khai hội thời điểm ngươi làm sao chưa nói? Ngươi là sợ rút dây động rừng, Trương Vô Sinh nói, tự nhiên, đừng như vậy môn phái không nói đến, cái này mấy đại trong tông phái, thì có không ít quy thuận pháp thuật công hội. Nói đến đây đối Đằng Vĩnh Thanh nói rằng, ngươi Lạc Già Sơn coi như không tệ, nhưng là tương đối thân cận bên kia. Đằng Vĩnh Thanh nhất thời có điểm lúng túng, nói, tình thế bất đắc dĩ, Trương Vô Sinh mỉm cười, cho nên, tại không có chứng cứ tình huống dưới, ta nếu như nói ra, những người này không trái lại chất vấn ta cũng không tệ, chớ đừng nói chi là bọn hắn hội tự mình thông tri pháp thuật công hội, cứ thế rút dây động rừng, nhưng ta lại không thể tuyệt không nói, ta đây là trước cho bọn hắn đánh một châm dự phòng, để bọn hắn biết có chuyện như vậy, đồng thời tin tưởng ta nói những thứ này, miễn cho bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, thật đến vạch mặt cấp độ, ta cũng không có thời gian lao lực theo chân bọn họ giải thích. Vạn nhất pháp thuật công hội sớm hành động, nói không chừng hội trả đũa, nói xấu ta phỉ báng. Diệp Thiếu Dương đám người mỗi người chậm rãi gật đầu, Trương Vô Sinh lần này phân tích, cực kỳ mỹ, không xung điện đối sự tình, liền lòng người các loại đều suy nghĩ ở bên trong, để cho người ta bội phục không thôi. Lão Quách khen, không hổ là pháp thuật giới tiểu gia cát, Trương Vô Sinh nói, cái ngoại hiệu này, ban đầu là trào phúng ta, nói ta quá giảo hoạt, phàm là pháp thuật giới công sự, đều thích vẫy nước. Xưa nay không xuất đầu, không nguyện ý đắc tội với người. Nói đến đây, hắn biểu tình đột nhiên hung hăng, lạnh lùng nói rằng, thế nhưng mặc dù như thế, sự tình vẫn là tìm tới cửa, sư thúc ta nóng vì vậy bỏ mạng, vậy ta liền không thể không quản, đến làm cho bọn hắn biết rõ, ta Long Hổ Sơn tung hoành nghìn năm, vì nhân gian đạo tông chi tổ, há là để cho người khi dễ. Xoạt xoạt, trong tay ấm trà bị hắn bóp nát, nước trà lưu một thân, Trương Vô Sinh cũng không thèm quan tâm. Đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, chuyện này bởi vì ngươi dựng lên, ta không vấn tội ngươi, nhưng ngươi Mao Sơn làm cùng ta phái đồng tâm hiệp lực, cùng sinh cùng tử. Không được lùi bước, Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, không cần ngươi nói, chỉ là sát hại đạo uyên tổ sư điều này tội, liền đủ. Nếu quả thật là trăng sao nô lệ làm, ta nhất định cắt lấy đầu nàng cho ngươi, nếu không liền cắt lấy tự ta đầu cho ngươi. Trương Vô Sinh đối câu trả lời này rất hài lòng, dần dần tỉnh táo lại, nói rằng, chuyện này, trước mắt không thể công khai, chỉ có thể hai phái chúng ta len lén điều tra, ta Long Hổ Sơn khác biệt không có, chính là nhiều người, ta đã phái người đi cái kia hai cái thị trấn điều tra, một khi xác nhận, chúng ta ngay lập tức sẽ đi qua, sang bằng bọn hắn tổng hội. Lão Quách vừa nghe, nói rằng, giả như bọn hắn phía sau màn thực sự là pháp thuật công hội, đây chính là một trận ác chiến, một cái trăng sao nô lệ đã đủ mạnh, bọn hắn còn có một ảnh mị, khác biệt không biết liền không nói. Trương Vô Sinh nói, cho nên tìm các ngươi a, mạnh như vậy đối thủ, không tìm các ngươi còn có thể tìm ai. Diệp Thiếu Dương nói, lời này của ngươi lại nhường ta không nói gì đối mặt, đương nhiên, cũng phải cần xem tình thế, chúng ta tranh thủ tìm được bọn hắn tổng đàn vị trí, có thể đối phó liền đối phó, đối không chẳng phải sưu tập chứng cứ, hiệu triệu pháp thuật giới hành động chung, chỉ cần có chứng cứ, vẫn là có thể nhất hô bá ứng. Chương 2550, Tru Tiên Kiếm 1. Converter Lucario, lão Quách nói, nhất hô bá ứng không dám nói, nhưng ít ra bọn hắn cũng không khuôn mặt ở nhân gian lăn lộn, muốn thống trị pháp thuật giới, nhất định là không được. Đằng Vĩnh Thanh nghe thế, tiếp lời đầu nói rằng, Trương Sư Thúc nói không sai, giống chúng ta Lạc Già Sơn, thuần túy là tình thế bắt buộc, mới đối pháp thuật công hội lấy lòng, một khi có chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn cư nhiên làm ra loại sự tình này, chúng ta Lạc Già Sơn khẳng định hưởng ứng các ngươi hai đại phái hiệu triệu, một chỗ đối phó pháp thuật công hội, ta muốn không riêng gì chúng ta, đến lúc đó hưởng ứng môn phái sẽ rất nhiều. Trương Vô Sinh nói, cái kia cứ làm như vậy, các ngươi đều chờ ở chỗ này, ta muốn ít ngày nữa bên trong, ta những cái kia đệ tử nhất định sẽ tra ra chút gì, gần nhất a. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, thế nào, ngươi có việc, tạm thời không có chuyện làm, bất quá. Nói không chừng cái này một trong vòng hai ngày, ta thì đi không giới, ngươi đi thôi, làm xong việc rồi trở về. Trương Vô Sinh đứng dậy đến trước khay trà, đem bọn họ ấm trà cầm lên, đối lấy miệng bình uống một ngụm, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, đối ngươi đi không giới làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, không giới chi tranh, song phương gần nhất có thể phải bạo phát một trận đại chiến, chiến tranh chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? Quan hệ không lớn, nghiêm ngặt nói ta không phải đi không giới, ta đi là linh giới, thiên khí sơn. 3. Trương Vô Sinh lại đem một cái ấm trà cho té, tay phải còn vẫn duy trì nắm ấm trà tư thế, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương, một lát nói rằng, ngươi điên. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng biết hắn là hiểu lầm, giải thích, ta là đi cứu vợ ta, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì, đi vào trong đó bắt cương thi vương sao? Trương Vô Sinh lần nữa ngồi xuống, theo dõi hắn nói rằng, mặc kệ ngươi đi làm gì, ngươi coi như là đi qua nhặt ve chai, kết quả cũng giống nhau. Nơi đó là thi tộc đại bản doanh A Đại Ca, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần đi khẳng định có đi không về. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết, ta có đúng mực, đúng mực. Hừ hừ. Trương Vô Sinh cười nhạt, tùy ngươi đi. Bất quá. Ngươi đem Tùng Văn Cổ Định kiếm cho ta đi, cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đó là lão tổ lúc đó cho ta, ngươi cũng ở tại chỗ, làm sao có thể xấu lắm, đó là cho ngươi dùng, ngươi nếu như chết, ta tự nhiên được thu hồi lại không phải, ngươi trước cho ta, miễn cho ngươi chết ngươi đám kia bằng hữu quyệt nợ, đậu má, ngươi giàu gì cũng là cái trưởng giáo, nói chuyện như thế độc như vậy. Diệp Thiếu Dương khí muốn thổ huyết, lão Quách nói, lão Trương ngươi cũng không cần quản, chuyện này với ngươi không giải thích rõ ràng, ngược lại chúng ta cẩn thận, tận lực sẽ không xảy ra chuyện. Trương Vô Sinh lắc đầu cười khổ, Thiếu Dương ta vẫn cảm thấy ngươi mặc dù gan lớn, nhưng luôn cho là ngươi chính là có chừng mực, hiện tại xem ra, ngươi thật chuyện gì cũng làm đi ra, cũng được, ngươi đi đi, ngươi nếu có thể còn sống trở về, chúng ta thương lượng lại bước kế tiếp hành động, đừng nguyền rủa ta, ta khẳng định trở về. Ta còn muốn cho lão tổ báo thù đây. Trương Vô Sinh cũng không nói thêm cái gì, trầm ngâm một chút nói rằng, các ngươi cảm thấy, Tru Tiên Tứ Kiếm bị trộm, có thể hay không cùng cái này Thánh Linh Hội có quan hệ. Diệp Thiếu Dương bốn người nhìn nhau một chút. Diệp Thiếu Dương nói, ta trước đó liền nghĩ như vậy, vấn đề là, bọn hắn trộm Tru Tiên Tứ Kiếm, là muốn đi đối phó ai, vấn đề này vừa ném ra đến, mấy người đều không lên tiếng. Pháp thuật công hội muốn nhất đối phó, đương nhiên chính là bọn họ những thứ này không nguyện ý quy thuận danh sơn đại phái. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, nói rằng, cũng không cái gì đi, Tru Tiên Kiếm trận ta cũng xông qua, uy lực mặc dù lớn, nhưng là không phải đặc biệt khó đối phó, Trương sư thúc các ngươi quên à, lúc đó cũng là các ngươi mấy cái chủ trận. Trương Vô Sinh cười lạnh một tiếng, đừng kéo. Ngươi là không biết Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Ngươi cũng đã biết, vì sao Chu Tiên tứ kiếm muốn phân bốn môn phái khống chế, Phật môn cùng đạo môn còn muốn đều chiếm hai cái. Cân bằng, hết thảy đều là vì cân bằng, một mình một thanh kiếm, cũng chính là một thanh phổ thông cửu đoạn quang pháp khí, so ngươi Long Tuyền kiếm kém xa, thế nhưng bốn thanh kiếm cùng một chỗ. Chu Tiên, thực sự là có thể Chu Tiên. Bằng không làm sao dám lấy bá đạo như vậy tên, Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, ta cũng không phải tiên a, khi đó cũng còn không có hiện tại lợi hại, ta theo đạo phong hai cái, không đều còn sống phá trận, ngươi biết cái đếp gì? Chu Tiên kiếm trận mạnh, cường tại pháp trận, lúc đó những người kia, căn bản là không có cách kích phát Chu Tiên kiếm trận toàn bộ lực lượng, liền một phần tư cũng không có, nhìn qua nhiều người, nhưng càng nhiều đều là góp đủ số, Chu Tiên kiếm trận. Nhất định muốn có chí ít ba cái chủ trận pháp sư, ba người này càng mạnh, có thể kích phát kiếm trận lực lượng cũng liền càng mạnh. Nói thật với ngươi, lúc đó chúng ta là muốn mời Huyền Không Quan Vô Cực cùng Vô Niệm hai huynh đệ xuất sơn chủ trận, thế nhưng không có mời tới, chi mượn tới kiếm, chúng ta đi mấy cái này tông sư, thực lực cũng không đủ chủ trận, còn có những cái kia góp đủ số tiểu bối, nếu không thì các ngươi, đã sớm hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương da mặt co quắp một chút, nói, thật ngưu bức như vậy, nếu như không phải ngưu bức như vậy, người ta đáng giá mạo hiểm phiêu lưu tới lấy trộm bảo kiếm sao? Nói đến đây, Trương Vô Sinh thở dài, bất quá cũng phải thừa nhận, chúng ta đều quá lơ là, luôn cho là sơn môn là an toàn, không có tà vật có can đảm xâm chiếm, nhưng là để bọn hắn lợi dụng sơ hở, giả như bọn hắn đem ra đối phó chúng ta, có thể thật sự là một chuyện phiền toái. Diệp Thiếu Dương nói, ta có một nơi không hiểu, Chu Tiên kiếm trận không phải dùng để phòng ngự à, bọn hắn làm đi có thể sử dụng có tác dụng gì, sợ chúng ta công chiếm bọn hắn sao huyệt, cái kia coi như bày xuống kiếm trận, chúng ta đem bọn họ bao bọc vây quanh, chính là không mạnh mẽ tấn công tiến công, bọn hắn có thể thế nào, cứ như vậy theo chúng ta hao tổn nữa. Trương Vô Sinh vuốt râu đen, trầm ngâm nói, vấn đề này, ta nhưng cũng muốn không hiểu nhiều lắm, chỉ có trước điều tra lại nói, nói chung, sự tình nhất định sẽ rất vướng tay chân. Làm tốt xấu nhất chuẩn bị là được. Trương Vô Sinh theo chân bọn họ thảo luận một chút, liền đi ra ngoài an bài cơm tối. Diệp Thiếu Dương bốn người lại thương lượng một chút, quyết định hay là trước hồi Thạch Thành, dù sao không giới bên kia ba phen mấy bận truyền đến tin tức, đại chiến không sai biệt lắm ở nơi này hai ngày, chính mình tiểu đồng bọn cùng pháp khí các loại hết thảy đều tại Thạch Thành, trước hết trở về. Đằng Vĩnh Thanh biểu thị muốn với hắn cùng đi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, nói rằng, không phải ta không mang theo ngươi, chuyện này ngươi không hiểu nội tình, thực sự không tiện tham dự, ta cảm thấy ngươi chính là đi trước cái kia hai cái thị trấn, đi điều tra Thánh Linh Tổng hội hạ lạc, một khi có tình huống gì lập tức cho ta biết, đây mới là pháp thuật giới đại sự hạng nhất, cũng tốt, cuối cùng cũng có cơ hội lần nữa với các ngươi kề vai chiến đấu, Thiếu Dương, ta rất chờ mong. Diệp Thiếu Dương nắm hắn cánh tay, cười cười, chú ý an toàn, gặp phải tình huống cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương lười nhắc gặp từ tâm sư thái mấy tên kia, buổi tối không có đi ăn cơm, Trương Vô Sinh để cho người ta đem thức ăn đưa đến trong phòng đến, lại trò chuyện một hồi, ước định cẩn thận một việc hạng sau đó, lão Quách cho ba người mua sáng ngày thứ hai vé xe lửa, Trương Vô Sinh ly khai không lâu, Diệp Thiếu Dương liền cảm giác được lòng bàn tay hồn ấn nhảy lên, là qua qua. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.